Chương 283, Sú danh chiêu nữ tình, 3. Xen vào kịch bản đặc thù, thế giới này túc chủ đại đại sinh mệnh có thể tại còn lại trong 3 năm gia tăng 10 năm. Nói cách khác, nàng nhiều nhất có thể ở cái thế giới này dừng lại 13 năm. Đường quả lật lên trên mạng tiếp mời, vô số chửi rủa nói tràn ngập toàn bộ Internet, đem hết thể nói sát có việc, giống như nguyên chủ tội ác tẩy trời đồng dạng. Kỳ thật cũng là Tô Hòa hình tượng quá tốt, diễn kỹ tốt, dáng dấp đẹp trai, còn là một cái rất sạch sẽ lại cố gắng nam nhân. Bạch Văn Văn cũng là lấy học bá thân phận tiến vào giới văn nghệ, tuy nói hiện tại cũng không phải là quá hồng, chỉ tính 2-3 giây, nhưng nàng đa tài đa nghệ, thường xuyên tại trên mạng chia sẻ chính mình thư pháp, dương cầm, cổ cầm, ống sáo diễn tấu. Tại dân mạng trong suy nghĩ, nàng liền là mây trôi nước chảy nữ tử, xứng với bọn hắn Tô ảnh đế. Đường quả nhìn xuống chính mình ấy bổ phía dưới, rất tốt, hơn phân nửa ấy bổ đều là đang mắng nàng. Cũng không biết có phải là nguyên chủ bản thân từ bỏ, bất công quan, cu nở dê không so A bình luận, nàng trung thực fan hâm mộ cũng không dám ra ngoài âm thanh. Công ty đã đem nàng tuyết tàng, người đại diện tiêu hồng cu nở dê thật lâu không có cho nàng liên lạc qua. Túc chủ đại đại, ngươi có kế hoạch gì hệ thống có chu tờ hưng phấn, ta năng lực tăng lên không ít, ngươi nếu là không thích những này ngôn luận, ta có thể giúp ngươi hết thể che đậy lại, còn có thể thuận dây lưới tìm tơ y bọn hắn, đem bọn hắn hết thể lộ ra ánh sáng. Đường quả kinh ngạc thoáng cái, thống, ngươi tiết tháo ở đâu anh không được, ta hiện tại thân phận là một cái nắm giữ 5.000 vạn fan hâm mộ lưu lượng nữ tình, ngươi nếu là đem những này ngôn luận toàn bộ che đậy, rất nhanh liền có người tới cửa đến trà ta đồng hồ nước. Đường quả nói, đến lúc đó cùng cơ quan quốc gia chống lại, ta phản kháng lời nói, cái này thế giới ngay lập tức sẽ băng rơi. Băng rơi, còn thế nào trả thù đâu, ta kế thừa nguyên chủ tất cả tình cảm, hiện tại thế nhưng là đầy bụng tức giận đâu. Thế nhưng là, túc chủ đại đại, nhân ra xem ngươi cười ngựa yêu kiều, không giống như là tức giận bộ dáng á, ngươi trí thông minh tăng trưởng không ít, lời nói cũng nhiều rất nhiều. Ngươi chừng nào thì thấy ta tức giận sẽ biểu hiện được rất phẫn nộ, hệ thống không nói lời nào, tranh thủ thời gian điều ra một chút thu hình lại đến xem, nhìn xem nhà nàng túc chủ, mỉm cười đem người đùa chơi chết bộ dáng. Quả nhiên, túc chủ tức giận thời điểm, cho tới bây giờ đều không đồng nhất mặt phẫn nộ, ngược lại cười đến càng phát ra đẹp mắt. Hắn run rẩy thoáng cái, tuyệt đối không thể để bày tỏ tình để phán đoán nhà hắn túc chủ đại đại tâm tình. Cái kia vậy làm sao bây giờ, ta có thể giúp túc chủ làm chút gì đó sao, hệ thống thái độ, để đường quả phi thường hài lòng, ra tay trước cái hủy bộ đi. Hệ thống có chu tờ thấp thỏm, hắn cho rằng không phải phát hủy bộ đơn giản như vậy. A vụng trộm nhìn nhìn hủy bộ phía dưới vô số tiếng mắng, túc chủ đây là muốn kiếm chuyện A, vì cái gì hắn có chu tờ hưng phấn, mà không phải muốn ngăn cản đâu, tốt chờ mong A. Đường quả liền phát ba chữ, chờ coi. Phát hủy bộ không đến một phút, nàng bên trên nóng lục soát. Vậy bồ fan hâm mộ nhìn thấy đường quả phát ba chữ, thật là sửng sốt một chút. Những sự tình kia bị người tuân ra đến về sau, nguyên chủ liền không có phát qua vậy bồ, cu nở dê không có đi giải thích cái gì. Cũng là nàng thái độ tiêu cực, khiến cho công ty từ bỏ nàng, không kiếm tiền không nghe lời minh tinh, bọn hắn tự nhiên sẽ không để ý lại nói, có nhiều như vậy thạch trùy, còn là liên quan tới nhân khí diễn kỹ phái Tô ảnh đế. Không cần thiết làm một cái không có bối cảnh bình hoa nữ tinh đắc tội dạng này tiềm lực vua màn ảnh. Bình hoa nữ, lan ra ngành giải trí đi ngươi. Thật buồn nôn, cái gì chờ coi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể xoay người sao, hiện tại không giả bộ nhỏ Bạch Liên.